Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 2 chương 126 truyện nghịch thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Bạc Nhai và Hoàng Linh Vũ nhìn nhau cười tối qua bó gối nói chuyện, hắn đã biết thâm ý của Hoàng Linh Vũ vì thế nói. Nhị ca, ngươi có phát giác không, bách tính đại yến ngu muội mù quáng, phàm là những gì quan phủ nói, đều cho là sự thật. Hoàng Linh Vũ y chẳng qua là mượn ngọn đông phong dịch bệnh, để gieo một thói xấu nhằm phá ra kẽ hở mà. Thôi, đích thật bách tính ngu muội không tài thực là một bệnh lớn. Nếu không phải vậy cũng sẽ không có nhiều tham quan ô lại như hiện tại, nhưng chuyện này thì có liên hệ gì với chuyện ngươi làm xấu? Danh dự, Hoàng Linh Vũ nói, gần đây đang có mười mấy người đại yến, đã gần hoặc đạt tới địa giới Nam Hàn, hoặc là trị liệu cho người đã nhiễm dịch, hoặc là truyền ra phương pháp trị dịch bệnh. Bọn họ đều là người do ta an bài. Mộ Dung Nam Cẩn bừng tỉnh đại ngộ thừa nghĩ, nếu đợi khi ôn dịch kết thúc tin đồn, Hoàng Linh Vũ là đầu sỏ tội đồ. Gây ôn dịch vẫn xôn xao, các du y đã cứu chữa cho bách tính mắc dịch. Lại đột nhiên lên tiếng, nói y thuật của mình đều là do người được gọi. Là, Hoàng Linh Vũ đầu sỏ tội đồ truyền dạy, những lời vu cáo hoàn toàn. Không thật kia toàn bộ là do quan phủ tung ra. Khi đó tin tưởng những quan phủ bóc lột đàn áp mồ hôi máu thịt bách tính, động một tí là nghiêm hình trấn áp bách tính. Hay tin những du y đã xả thân nguy hiểm, để cứu người khỏi hoạn nạn, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà làn sóng gợn khuếch đại như thế, liên quan đến tính mạng của mấy chục vạn người, như vậy gây ra ảnh hưởng lớn thế nào cho uy tín của quan phủ. Thì không cần phải nói, trước chuyện lần này, đã có thiểu số bình dân bố y hận nhưng không dám nói nảy sinh hoài nghi đối với ngôn luận của quan phủ, như vậy sau chuyện lần này, còn có thể tin vào quyền uy của quan phủ chỉ sợ con số sẽ rất ít, như thế tự nhiên là tốt, nhưng lại có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Mấy vạn năm nay, vương gia toàn dựa vào quyền uy không cho bách tính hoài nghi để thống trị thiên hạ, như vậy mới có thể tạo kỷ luật nghiêm minh. Nếu quyền uy tan, vỡ, chỉ sợ loạn dân phản bội sẽ dấy lên, càng chìm sâu vào thế cục hỗn loạn, bách tính kêu than dậy trời. Hoàng Linh Vũ nói, thật ra, có một chuyện ta và Diêm Phi Hoàng đều cố ý tránh né không bàn tới. Chúng ta đến từ một quốc gia ở thế giới khác, nơi đó không có hoàng đế, quyền uy của quan phủ cũng không phải là tuyệt đối, bách tính đều có lực phán đoán của riêng mình. Nhưng vẫn có thể quản lý nghiêm ngặt tỷ như, nếu có lũ sông Hoàng Hà, vạn dân trong nước đều có thể đồng lòng tương cứu, nếu có một nơi vô cùng nghèo khó, nơi phú túc khác sẽ giúp đỡ tương trợ. Mộ Dung Nam Cẩn không tin nói, không thể tưởng tượng cho dù là Phần Hà 16 năm trước đổi đường, tiên đế hạ lệnh phú thương. Hai quận đô ân cứu tế nạn dân, cũng bị chối đẩy, làm gì từng có đạo lý. Chủ động tương trợ, vì hai thế giới này khác biệt quá lớn, đây, cũng là nguyên nhân ta và Diêm Phi Hoàng không muốn nhắc tới với người khác. Tóm lại, ngươi cứ xem như nghe tin bát quái cũng được, cứ nghe ta nói cho hết đi. Hoàng Linh Vũ dùng dư quang khóe mắt thấy Mộ Dung Bạc Nhai dường như có vẻ hơi quái dị, liền tỉnh ra, thì ra cứ mãi nghe y nhắc tới mấy loại từ như ta và Diêm Phi Hoàng, đại khái trong lòng hắn cũng có chút bất an khó chịu đi, vì thế liền nháy mắt một cái cho hắn an tâm, rồi mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế cố nhiên vĩ đại, nhưng sức một người trị một nước không phải quá mệt sao? Cho dù có thừa, tướng, thượng thư tương trợ, nhưng nào có thể khống chế được đức hạnh của trăm quan, thống trị một nước không phải khống chế bách tính là có thể khiến quốc gia phú cường, nếu quan viên vô năng thì càng thêm nguy hiểm. Nghe cách nói của ngươi, như vậy không cần hoàng đế phải dậy sớm ngủ trễ bận rộn mà vẫn có thể có cách thống trị. Mộ Dung Nam Cẩn vô cùng kinh ngạc, lẽ nào là? Hoàng Linh Vũ cười, đợi hắn nói tiếp sau chữ lẽ nào, nhưng thần sắc Mộ Dung Nam Cẩn do dự rồi mãi không nói phần sau, chỉ mang vẻ khó tin lắc đầu. Cuối cùng, vẫn là Hoàng Linh Vũ nói, dám hỏi điện hạ phía sau từ lẽ nào của điện hạ rốt cuộc là cái gì? Mộ Dung Nam Cẩn trừng mắt nhìn y một cái, nhưng dưới ánh mắt hung ác giống như bảo hộ của Mộ Dung Bạc Nhai đành phải mềm xuống, đáp. Ta căn cứ, theo những gì ngươi vừa nói, để suy đoán, chắc không phải là để bách tính tự quản lý chứ. Nhưng thực sự không thể tin nổi, ngươi nghe rồi cứ xem. Như chưa nghe là được, sao có thể xem như chưa nghe? Hoàn cảnh, ta vốn sống trước đây quả thật chính là như thế mà, không chỉ nước mà. Thượng cấp của quốc gia đa phần đều là do bách tính bầu nên. Hoàng Linh Vũ chậm rãi thuật lại chuyện trong thế giới kia. Đó đã là ký ức, rất lâu về trước nhưng hiện tại vẫn tồn tại rõ ràng như mới trong đầu, không dựa vào hoàng đế, không sùng bái thần tiên, tự mình có thể nuôi sống mình, con người nuôi sống quốc gia cũng bảo hộ con. Người, cho dù vẫn có chuyện không công bằng xảy ra, nhưng mọi người đều có quyền lên tiếng, vì thế cũng sẽ có người quan cao hậu lộc đêm đêm hát ca phải xuống ngựa, những kẻ tham ô phạm pháp phải vào tù. Theo sự tường thuật của Hoàng Linh Vũ, Mộ Dung Nam cần thấy trước mắt dần sáng lên, thậm chí phát ra tia sáng xanh lục, chỉ nghe hắn hỏi. Vậy, thì, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đạt tới trình độ đó, hoàng đế? Không còn là hoàng đế cũng có thể giống như người bình thường. Lẽ nào Nam Vương Điện Hạ không xem trọng hoàng vị này như thế sao? Mộ Dung Nam cần hít thật sâu một hơi, nhiều năm như thế, không ai biết, mộng tưởng của ta từng đề cập qua với tiên hoàng và huynh trưởng, rằng ta không có ý chấp trường thiên hạ, bọn họ chỉ xem như trò đùa. Mấy trọng thần cực kỳ tâm phúc nghe thế cũng chỉ cho rằng ta đã không còn tín nhiệm bọn họ, thậm chí khất cái bên đường đều sẽ cho là ta có vấn đề, nhiều năm như thế ta cũng chỉ có thể dốc lòng với Bạc Nhai, không ngờ cuối cùng lại có một đồng bản chí đồng đạo hợp. Mộ Dung Bạc Nhai cũng nói, ngươi xem ta nói không sai chứ, nhị ca căn bản không muốn làm hoàng đế. Như vậy a, phiền phức lớn rồi a, ta vốn muốn kiến nghị Nam Vương Điện Hạ áp dụng chính trị quân chủ, dù sao bước nhảy quá nhanh, bách tính căn bản cũng không thể tiếp nhận a. Hoàng Linh Vũ mang vẻ khổ não, nghĩ nghĩ. Lại hỏi, nhưng Điện Hạ, người khác vì hoàng vị mà đánh đến sứt đầu chảy máu, sao ngươi một nửa hứng thú cũng không có? Hắn a, hoàn, toàn chính là tự do quen rồi. Mộ Dung Bạc Nhai nói, ngươi cho là cả, ngày cùng đám đại thần đó so đo tính toán rất vui sao? Hắn từ khi mười, mấy tuổi đã từng được trải nghiệm nơi dân gian 2 năm, sau khi trở về. Thì không còn muốn làm hoàng đế nữa. Hoàng Linh Vũ suy nghĩ rất lâu, đột nhiên nói, từ cổ tới nay, làm hoàng đế luôn là họa khởi trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà, nhưng bên phía chúng ta, trong quốc gia chính trị dân chủ, không? Những sẽ không tranh chấp vì hoàng vị, ngược lại rất nhiều hoàng tử vì sự nghiệp của mình mà đều từ bỏ quyền thừa kế, có lẽ chính là vì nguyên nhân này. Mộ Dung huynh đệ đợi y nói tiếp, các ngươi, nghĩ xem, hoàng tử hoàng tôn từ khi sinh ra, người bên cạnh đã nói với bọn họ các ngươi phải làm hoàng đế, bọn họ cũng không thể từ bỏ cung cấm, những gì thấy được nói cho họ biết hoàng đế là người tôn quý nhất. Nào biết bên ngoài cung cấm còn có cuộc sống đủ màu đủ dạng. Trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, đăng cơ làm đế trở thành mục đích duy nhất để bọn họ sinh tồn. Cứ thế, đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn mà muốn làm hoàng đế, cho nên, nếu muốn khiến loạn thế này dần bình lắng xuống, ta cho rằng, Nam Vương nhất định phải vô cùng dụng tâm đối với việc giáo dục từ tôn hậu đại. Từ đâu mà thấy, Nam Vương lẽ nào không biết chuyện của Bạch Y Giáo, Đại Yến khai quốc vinh, tưởng nữ vương từng phong Bạch Y Giáo làm quốc giáo, mà từ tôn hậu đại của nàng lại biếm họ thành quốc nghiệt, từ đó có thể thấy, nếu chúng ta đã xác định muốn làm đại sự gì, thì phải khiến hậu đại có thể lý giải. Sau đó có thể tiếp tục, nếu không cải cách chưa quá mấy chục năm thành, quả vẫn chưa hiển lộ, đã bị người kế nhiệm toàn quyền phủ quyết bẻ. Ngoặt vậy không phải phí trắng công sức sao? Mộ Dung Nam cần nghe thế gật đầu nói phải, thanh giọng nói với bên ngoài. Đi bẩm phu nhân, mang thế tử qua đây. Hoàng Linh Vũ nhíu mày nói, chuyện chúng ta thương nghị có thể tính là chuyện đại bất kính, nghịch lại thường lệ thiên hạ, ngươi không sợ hài tử nghe được sẽ đi loan truyền bậy bạ? Nếu đã là chuyện nghịch thiên, đương nhiên phải cho hậu đại tham gia một chân từ khi còn nhỏ. Sau hôm nay, ta sẽ phải mang theo nó đi khắp nơi. Ngươi không phải đã nói sao, để hậu nhân lý giải, cải cách mới có thể duy trì. Nói xong, Mộ Dung Nam cẩn thận bí cười cười. Hơn nữa, Sài Đô là địa bàn của ta, ai dám nói ta không đúng? Chẳng hạn nói, ta để Lục Nẫm Giác ngươi đi khởi sáng cho nhi tử của ta, ngươi dám nói không sao? Hoàng Linh Vũ thở dài, Nam Vương Điện Hạ nếu vẫn mãi dùng cách làm chuyên chế này, thì sẽ khiến thế tử trở thành dạng như Mộ Dung Nhuệ Việt. Cách chương.